cần phải chờ đến khi thực lực của ta đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Cảnh giới thiên nguyên. Mọi người sửng sốt, đáy lòng có chút thất vọng. Dù sao cũng không biết đến khi nào đang mới có thể đột phá cảnh giới thiên nguyên. Vậy chẳng phải bọn họ phải chờ đợi trong này rất lâu sao? Trong khoảng thời gian đó, không biết tình huống bên ngoài sẽ thế nào. Có hy vọng cũng tốt hơn là không có hy vọng. Phó Tanh từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, đảo mắt qua mọi người. Bình thường đệ tử tam đại thế lực chúng ta cũng có tranh chấp, nhưng lúc này lại liên quan đến an nguy của tam đại thế lực. Nếu Tiên Y Môn muốn động thủ với chúng ta thì cũng sẽ không bỏ qua môn phái của chúng ta. Thời điểm này chúng ta phải bỏ qua khúc mắc lúc trước, liên hợp lại để sinh tồn. Tim mọi người run lên, ngước mắt nhìn dung nhan thanh tú của Phó Thanh, tự hồ không thể tin được nữ nhân ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn lại có thể nói ra lời này. Phó Thanh nói không sai. Hoa Vân Hướng ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đoàn kết cùng nhau đối chiến Tiên Y Môn. Đường đường là Tiên Y Môn mà lại làm ra loại chuyện như thế, đệ tử Dược Tâm sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thù này không báo thì không làm người. Có lẽ bị lời này kích lệ, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Không sai, thù này không báo, chúng ta thì không là người. Chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định phải quyết chiến một chất, một mất một còn với Tiên Y Môn. Thiên tài trong các thế lực đều mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay không thèm để đệ tử của các môn phái khác vào mắt. Trải qua chuyện lần này cũng đã trưởng thành hơn, nguyện ý bỏ qua tranh chấp trong quá khứ. Nguyệt. Bỗng nhiên một thanh âm hoảng sợ truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nam nhân tóc bạc sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống nhìn Mộ Như Nguyệt. Trong mắt hắn không hề che giấu kinh hoàng và lo lắng, trên trán đẫm mồ hôi. Lo lắng quá mức khiến giọng nói của nam nhân run lên. Người thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mộ Như Nguyệt ôm bụng mình, dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, lắc đầu nói, ta không sao. Lại một trận đau đớn co rút từ bụng truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nàng gắt gao cắn chặt răng, không dề một tiếng. Phó Thanh tự hồ nghĩ đến điều gì, nhìn về phía bụng Mộ Như Nguyệt nói, nàng không phải nàng muốn sinh chứ? Nàng cũng thật là, đã mang thai mà còn tham gia đại hội tiên y làm gì? Tuy ngữ khí và chút trách cứ, nhưng đã không còn khinh thường như lúc đầu. Nhưng Phó Thanh làm sao biết trong bụng Mộ Như Nguyệt không phải là hài tử bình thường, cho nên mặc kệ chiến đấu thế nào đều sẽ không ngã xuống. Sinh. Bạch Trạch ngẩn ra một chút, khẽ cau mày nói, ta giúp ngươi sinh. Bạch Trạch. Mộ Như Nguyệt bắt đầu bắt lấy ống tay áo Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Trạch khẽ cười nói, đừng quên, lúc trước ta cũng đã giúp ngươi một lần rồi. Bất quá dù sao ta cũng là nam tử, có đôi khi cũng không tiện lắm, cho nên cần một nữ nhân trợ giúp. Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để hai mẹ con ngươi gặp bất cứ chuyện gì. Mộ Như Nguyệt chậm rãi buông tay xuống, lúc này ngoại trừ tin tưởng hắn, nàng không còn lựa chọn nào khác. 3 năm sau, trong Siêu gia, Siêu Quân cau mày, vẻ mặt lo lắng bất an. Gia chủ. Trưởng lão áo xám sắc mặt âm trầm, đầy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Cách đây không lâu, ta nhận được tin tức Thánh Môn cũng đã bị Tiên Y Môn thâu tóm, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt Diêu gia chúng ta. Diêu Quân trầm mặc. 3 năm trước, tam đại thế lực đến tham gia đại hội Tiên Y, nhưng tất cả đều có đi mà không có về. Môn chủ Tiên Y Môn khẩn cấp mọi người đứng đầu các thế lực đến tìm hiểu tin tức. Ai ngờ sau khi mấy người đó đến Tiên Y Môn đều bắt vô âm tín. Ngay sau đó, Tiên Y Môn lập tức bắt đầu công kích tam đại thế lực. Hiện giờ Dược Tông, Bắc Tông và Thánh Môn đều đã bị vây hãm. Một số người đã lựa chọn đầu nhập Tiên Y Môn, một số khác thì bị người Tiên Y Môn giết sạch. Các cường giả thì bị giam giữ, mỗi ngày đều bị tra tấn khổ hình, bức bách bọn họ phải gọi người đứng đầu các thế lực đến tìm hiểu tin tức. Hành vi của Tiên Y Môn khiến toàn bộ đại lục lâm vào sợ hãi. Ta nghe nói vị đại nhân kia của Tiên Y Môn mang theo công tử đi đến một nơi nào đó, nếu không thì môn chủ Tiên Y Môn làm sao dám to gan như thế. Chờ đến khi vị đại nhân kia trở về, chỉ sợ mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Vị đại nhân kia có bất mãn cũng không giải quyết được gì. Chủ nhân chân chính của Tilimon không phải Thượng Quan Lam, tứ đại thế lực đều biết rõ điều này. Nhưng mà vị đại nhân kia trước nay xuất quỷ nhập thần, thời gian trước lại rời khỏi Trung Châu, cho nên Thượng Quan Lam mới dám to gan như thế. Tilimon tiền trảm hậu tấu, sau này hắn trở về thì có thể làm được gì? Nên làm đều đã làm, chẳng lẽ còn muốn phế đi toàn bộ Tilimon? Dù sao Tilimon cũng là thế lực của hắn, cho nên bất luận thế nào cũng không có khả năng phá hủy tất cả. Không tốt, tôn giả, gia chủ, đại sự không tốt. Lúc này một thanh âm hoảng loạn đột nhiên truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diêu Quân đột bột nhớ mày bất an. Là người Ti Y Môn đánh tới. Cái gì? Diêu Quân đứng vật dậy, sắc mặt xanh mét nói. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ti Y Môn có 3 cường giả linh nguyên, dựa vào thực lực của chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Cảnh giới linh nguyên cường đại cỡ nào, Diêu gia cũng chỉ có 2 người thôi, mà Ti Y Môn có tới 3 người. Tôn giả, chúng ta ra ngoài xem trước. Diêu Quân phất vạt áo, bước nhanh về phía cửa. Trên không trung ngoài Diêu gia, vô số người bay đến. Một mảnh đông nghịt, dẫn đầu là mẹ con Thượng Quan và 2 trưởng lão khác của Ti Y Môn. Diêu Quân liếc mắt một cái đã nhận ra 2 lão nhân kia là 2 vị cường giả linh nguyên của Ti Y Môn, Quân Lan và Vân Thái. Xem ra lần này Ti Y Môn thật sự muốn thâu tóm tứ đại thế lực. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này ông trời thật sự muốn gì diệt hắn? Đột nhiên ánh mắt hắn dừng trên một thân ảnh già nua trong đám người, con người co rụt lại. Thường Lan, tại sao người lại đứng trong đội ngũ của Ti Y Môn? Lão giả Thường Lan kia cười nói. Diêu Quân, thế giới này vốn dĩ như thế, cường giả vi tôn, cho nên ta khuyên người một câu, tốt nhất nên giống chúng ta, nguyện trung thành với Ti Y Môn, nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ. Diêu Quân biến sắc. Ta không tham sống sợ chết như ngươi. Không biết khi người Dược Tông nhìn thấy, người sẽ có biểu tình gì, tuyệt vọng đau khổ cỡ nào. Ha ha. Thường Đan cười điên cuồng, trào phúng nói. Chẳng lẽ người chưa nghe câu nói, chỉ cần tồn tại là tốt nhất. Ta không sống những thứ ngu ngốc kia, chết đến nơi mà còn nguyện trung thành với Dược Tông. Thân thể Diêu Quân run lên, ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, trong mắt hiện lên lãnh ý. Ta hỏi ngươi một câu, bệnh của ta lúc trước, ngươi rốt cuộc có biện pháp chữa trị hay không? Hừ, Thường Đan hừ lạnh trầm chặt nói. Không sai, ta quả thật có thể trị, nhưng ta không giúp ngươi chữa thì sao nào? Chỉ cần ngươi chết đi, Diêu gia sẽ không làm nên trò trống gì. Ai ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy, nhưng hiện tại không phải cũng phải chết sao? Dù đã sớm đoán được điều này, nhưng Diêu Quân vẫn run giọng nói. Chúng ta là bằng hữu nhiều năm, vì sao người lại làm như vậy? Bằng hữu? Thương Lan khinh miệt. Hai chữ bằng hữu này người không xứng. Thương Lan ta từ trước đến nay không coi người là bằng hữu. Nếu không có ngươi, sư muội nhất định sẽ chọn ta. Nhiều năm nay ta đều mong người chết đi, có cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua? Bất quá ta có thể nể tình chúng ta từng quen biết mà khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi. Thế lực Ti Y Môn vốn đã cường đại, bây giờ còn thu phục được tam đại thế lực, ngươi cho rằng dựa vào một Diêu gia hèn yếu có thể đối nghịch với Ti Y Môn hay sao? Diêu Quân siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, lạnh lùng nhìn lão giả trên không trung, ngạo khí nói. Diêu Quân ta dù chết cũng không đầu hàng.